Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 6 trong series Hồi ký tử thần của tác giả Như Quỳnh. Thưa quý vị, tập số 6 có tựa đề Oan nghiệt làng quỷ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trong căn phòng trọ nằm ở góc hành lang tầng 4 có tiếng thở dài. Trên giường, Hoa cùng Lan nhìn nhau bằng ánh mắt thoáng buồn. Hoa không kìm nén được cảm xúc của mình, lúc này cô bảo: "Mày à, trong người tao thấy cảm giác khó chịu lắm. Sao trên đời này lại có những người còn sẵn sàng đối xử với bố mẹ mình như vậy chứ? Nhiều người không có bố, không có mẹ, người ta thiệt thòi biết bao nhiêu. Đấy, như người Hoàng Sơn cũng vậy, mất bố mẹ từ sớm. Bây giờ gia đình không còn ai thân thiết. Đọc xong tự nhiên tao lại thấy thương cho cái người tên Hoàng Sơn quá." Lan nhìn Hoa lắc đầu, cô nhún vai, gập cuốn nhật ký lại. Lan để cuốn nhật ký qua một bên giường. Về phần của Lan, cô cũng có suy nghĩ như Hoa. Với cô, gia đình luôn là điều gì tốt đẹp nhất. Và gia đình cũng chính là nơi để cô có thể dựa vào mỗi khi bản thân cảm thấy mệt mỏi, cô mỉm cười. Đông là tao cũng thấy thương cho ông cụ Đức thật. Nhưng mà như mày thấy, ông cụ Đức có nói là có thể do kiếp trước ông ấy nợ nần gì với hai người con, nên kiếp này phải trả lại. Ta thấy trong cuộc sống này còn nhiều thứ mà mình không biết. Cũng có nhiều người, nhiều gia đình, nhiều hoàn cảnh khác nhau. Ta thấy như Hoàng Sơn vậy. Anh ấy có một hoàn cảnh hết sức đáng thương. Nhưng anh ấy đã cố gắng vượt qua từng ngày. Cố gắng làm thật nhiều việc tốt cứu người. Đã cũng là một trong những trường hợp điển hình để bù đắp cho trường hợp công cụ Đức. Quy luật cuộc sống này là như vậy. Có người xấu thì có người tốt. Cái tốt cái xấu vẫn luôn đi song hành với nhau. Hoa nhìn Lan bằng ánh mắt ngưỡng mộ, cô giơ ngón tay về phía của Lan mỉm cười. Trời đất ơi Lan, mày có thật là người bạn ta không vậy? Từ khi ở chùa về ta thấy mày suy nghĩ rất khác. Này, có khi nào mày đắc đạo rồi sau này lại nổi hứng đi tu? Lan đưa tay đập vào người của Hoa, cô bảo: "Mày là bắt đầu trêu tao rồi đấy, ta lại đập cho một trận bây giờ. Một thế này rồi có đi ngủ mai còn đi làm không? Tao chiều mày cho nên tao mới đọc thêm phần tiếp theo. Đáng lẽ bây giờ tao phải đi ngủ được mấy giấc rồi đó?" Hoa bĩu môi, cô bảo: "Thôi đi, mày cũng muốn đọc tiếp chứ có phải là tao ép mày đâu. À mà mày có nghĩ câu nói của Gặp Gỡ Khó Quên mà cái người Hoàng Sơn kia nói, liệu có phải là ông cụ Đức không nhỉ? Nhưng mà tao nghĩ với ông cụ Đức thì đâu đến nỗi phải viết câu đó." Lan lắc đầu, cô đáp: "Cái này tao cũng không biết. Thế nhưng mà tao thấy phần sau vẫn viết cẩn thận lắm. Rất có thể phần sau sẽ có lý do thôi. Có gì tối mai đọc tiếp là biết ngay. Thôi bây giờ đi ngủ, không mai đến công ty lại gật gà gật kẹo, ăn biên bản đấy. À mà mày nhắc mới nhớ, ngày mai công ty tao có buổi đi tham quan di tích lịch sử. Chắc là sẽ đã đón ở ngay ngõ mình đó. Sao mai dậy sớm giúp tao chọn chiếc váy xem cái nào đẹp nhé. Ta chỉ tin tưởng vào mắt thẩm mỹ của mày thôi." Trên giường, Hoa miệng ngáp rộng, cô đưa tay che miệng. Hoa bảo: "Được rồi, sáng mai tao sẽ lên nhà tạo mẫu cho mày. Chắc bán ngày mai nhé. Anh Crut của mày sẽ đi nên là mới điệu đà vậy phải không? Ta còn lạ gì mày?" Thế Lan đỏ mặt, Hoa liền chỉ tay về bạn của mình rồi nói tiếp: "Ta biết ngay mà. Mày thường ngày chỉ thích mấy cái kiểu bánh bèo váy vó đi đâu. Này bảo tao chọn cho chắc chắn là có vấn đề. Yên tâm đi, ngày mai có tao ra tay chắc chắn canh Crut của mày đó sẽ mê mày như điếu đổ đó. Tính ra thì bạn mình cũng xinh gái, mỗi tuổi cái tính nó hơi hâm hâm. Đâu là ông trời không cho ai cái gì trọn vẹn đó cả." Vừa nói, Hoa vừa lắc đầu ra vẻ. Lan thấy đứa bạn của mình nói mình hâm hấp thì liền lao lên trên giường. Cô ngồi lên người của Hoa, giọng điệu đầy tra khảo: "Mày bảo ai tính hâm hấp? Tao hâm chỗ nào? Nói tao nghe xem nào. Không nói thì tao cù cho mày chết." Tiếng nói chuyện trêu đùa của hai người cứ như vậy vang lên. Một lúc sau, ánh đèn điện trong phòng vụt tắt, Lan và Hoa chìm vào trong giấc ngủ. Trên tường tiếng đồng hồ vang lên tích tắc, thi thoảng bên ngoài hành lang có tiếng bước chân đi làm về muộn vang lên. Trên giường, Lan không ngừng lẩm bẩm gọi. Cô gọi cái người tên Hoàng Sơn kia. Lan thấy mình gặp người Hoàng Sơn ở trong một khu đất rộng, xung quanh có rất nhiều hoa. Tất cả những bông hoa này đều đang nở rộ thi nhau vươn sắc. Người tên Hoàng Sơn đứng ở phía trước, anh ta cười với Lan sau đó thì vẫy tay chào. Bóng của anh ta mờ dần rồi biến mất. Lan muốn gọi anh ta lại, cô muốn biết anh ta đang ở đâu. Cô muốn nói với anh ta là sư Minh Thành cùng Tâm An đang rất nhớ anh nhưng không kịp. Bất ngờ bên tai của Lan vang lên giọng nói chua như giấm. Dậy đi Lan ơi, mẹ không dậy à, muộn rồi. Lan giật mình tỉnh dậy, cửa ngơ ngác quay sang nhìn Hoa. Thấy đồng hồ đã 7 giờ sáng, Lan vội vàng bật dậy. Cô lao thẳng vào nhà vệ sinh. Một lúc sau máu mặt đi ra ngoài, Hoa đã chuẩn bị một vài bộ đồ cho cô. Sau khi chọn đi chọn lại, cuối cùng Lan đã chọn cho mình một chiếc váy suôn dài. Họa tiết hoa mận ở trên váy khiến cô nhìn lúc này giống như một cô gái hồn nhiên vậy. Hoa nhìn Lan một lượt sau đó vỗ tay đánh đét. Tuyệt vời, ta thấy mày mặc bộ này hợp lý đấy. Kiểu này thì anh gì kia của mày cứ đổ đứ đừ đừ. Mày xuống nhà trước đi, ta lấy đồ ta trở ra, đằng nào thì cũng tiện đường ta đi làm. Hoa quay người lấy chiếc túi đeo chéo, sau đó thì cùng Lan đi ra bên ngoài. Hoa còn đang lúi húi khóa cửa mà không biết cả bóng người đang đi về phía của mình. Cho đến khi Hoa đóng xong cửa, cô quay đầu lại nghe toáng cả lên. Bà làm cháu hết cả mình chứ. Bà cụ nhìn Hoa, sau đó bà lại tiến đến trước cửa rồi nhìn vào bên trong. Dáng vẻ của bà cụ lén là lén đút như quân ăn trộm. Hoa bấy giờ liền lên tiếng. Bà tìm gì vậy à? Nếu không có việc gì cháu đi làm đây, sắp muộn giờ của cháu rồi. Này cháu gái, bà nghe chị Loan nói vòng nhì ở trong này, cái cháu đưa đi rồi hả? Hoa lúc này mới hiểu tại sao bà lén lút như vậy. Cô vui vẻ. Dạ, đứa bé đó chúng cháu đưa lên chùa rồi, từ giờ không còn vong nhi nào ở đây. Ông bà cùng mọi người yên tâm nha, không cần phải lo lắng đâu. Thôi cháu phải đi làm rồi, có gì cháu nói chuyện với bà sau nha. Hoa cúi đầu chào bà cụ rồi đi ra cầu thang. Sau lưng của cô, bà cụ vẫn còn ngó nghiêng vào trong phòng của Hoa. Bà cụ nhìn quanh ngóc ngách một lượt không thấy động tĩnh gì, bà tin lời của Hoa xoay người đi xuống dưới. Ở dưới nhà giọng nói của Lan vang lên. Mày làm cái gì mà lâu thế? Tao dắt xe ra ngoài này rồi, nhanh lên, xe của công ty sắp đến nơi rồi đấy. Hoa thở dài ngước mắt nhìn lên tầng 4. Tao cũng muốn xuống nhanh lắm, nhưng bà cụ ở phòng bên cạnh mình đó tự nhiên sáng nay á, qua phòng mình hỏi về cái vong đứa bé kia, mất thời gian quá. Hoa nổ máy rồi phóng ca vụt đi. Trên tầng 4 ngay trước ban công, bóng của bà cụ ẩn hiện. Bà cụ đưa mắt nhìn về Lan về Hoa, chỉ đến khi hai người khuất sau cánh cổng của nhà trọ rồi mới quay trở lại. Bà cụ tiến đến trước cửa phòng của hai người, ghé mắt nhìn vào trong. Rồi sau đó bà quay người trở về. Cánh cửa phòng của bà cụ khép lại. Ở bên trong có tiếng cười khục khặc vang lên vọng cả ra ngoài. Lan ơi, ở đây, nhanh lên nào, làm gì mà muộn vậy? Mọi người đợi em từ nãy đến giờ đó. Lan chào Hoa rồi vội vàng chạy về chiếc ô tô đang đậu ở bên đường. Em sáng nay có bận một chút việc đó, mọi người đông đủ cả chưa? Chị Nhung ngồi ở trên quay xuống. Đủ cả rồi, sếp Hương gọi điện báo là sếp sẽ tự đi tới, cho nên là chúng ta cứ tự túc trước thôi. Cánh cửa xe ô tô đóng lại, chiếc xe bắt đầu lăn bánh hướng về địa điểm đã được định sẵn. Ngày hôm nay Lan cùng mọi người sẽ đi qua khá nhiều địa điểm, từ viện bảo tàng quốc gia đến một vài địa điểm lịch sử khác. Công ty của Lan lần này có một dự án liên quan đến tinh thần dân tộc, cùng với đó là lịch sử, cho nên quyết định tổ chức chuyến đi này cho mọi người. Lan cùng mọi người đi qua vài điểm, sau đó điểm cuối cùng mà mọi người đến chính là Gò Đống Đa. Đây được coi là nơi minh chứng cho lịch sử đất nước khi quân Tây Sơn đánh tan quân Mãn Thanh, viết lên những trang sử hào hùng cho dân tộc. Lan đứng trước một cánh cổng màu vàng nhìn cổ kính. Cánh cổng này có 3 tầng, ngay bên cạnh cổng là một cái cây lớn. Lan nhìn sâu vào bên trong, cảm giác trong lồng ngực của cô dập mạnh hơn. Sau lưng của Lan có giọng nói ấm áp. Em còn đứng lên làm gì vậy? Mọi người vào hết rồi, em vào thôi. Giọng nói đó, đó là của Đăng, người đã khiến cho Lan xào xuyến trong thời gian gần đây. Cô quay lại nhìn Đăng. Em muốn ngắm kiến trúc của cánh cổng này. Em thấy cánh cổng này vừa mang một lối kiến trúc cổ kính, lại mang một cảm giác hào hùng dân tộc. Em có thể cảm nhận được những tiếng bước chân của quân ta năm đó, cảm nhận được trận đánh năm đó diễn ra ở đây ác liệt thế nào. Anh Đăng gật đầu mỉm cười với Lan. Nói về Đăng thì anh là người vào công ty làm trước Lan 3 năm. Ngày Lan vào đây làm việc, anh Đăng giúp đỡ cô rất nhiều. Có lẽ vì nói chuyện với anh nhiều lại thêm sự ngưỡng mộ trong công việc khiến Lan có cảm tình với Đăng. Cô cũng có thể cảm nhận được tình cảm đánh rằng cho mình không đơn thuần là tình cảm bạn bè hay đồng nghiệp. Ngày hôm nay trong suốt quãng đường đi, Đăng thỉnh thoảng lén nhìn Lan rồi cười tủm. Điều này Lan có thể nhận ra, nhưng vì là con gái cô không dám hỏi. Chỉ tay vào bên trong, anh đang nói: em muốn vào trong chưa đánh đỡ vào nào? Chiều hôm qua mưa lớn nên bậc thang có phần khá trơn đấy. Em lại đi cuốc thế này đánh đỡ em nhé. Lan nhìn anh Đăng rồi gật đầu. Dạ, em cảm ơn anh. Lan bám tay vào vai của Đăng rồi cùng anh tiến vào bên trong. Theo chân anh Đăng, Lan đi đến trước một khoảng sân rộng. Ở đây có một bức tượng lớn. Bức tượng này là vua Quang Trung Nguyễn Huệ, vị vua vị tướng tài ba trong lịch sử. Là lấy điện thoại ra chụp lấy một tấm ảnh để lưu giữ làm kỷ niệm. Sau đó cô tiến vào bên trong căn nhà rộng lớn. Ở bên trong chính là điện thờ vua Quang Trung cùng rất nhiều đồ vật của lịch sử. Lan chụp tất cả những hình ảnh đó để chuẩn bị cho công việc của mình. Đột nhiên Lan cảm thấy cả đầu đau như búa bổ. Ở phía sau lưng cô thấy có tiếng bước chân vang lên. Cộng với đó là tiếng hô hoán hò hét. Lan quay đầu nhìn, cô thấy trước mặt mình rất nhiều hình ảnh khác nhau. Người cầm kiếm, người cầm cung, có cả người cầm súng đang lao vào chém giết. Máu tươi bắn ra tung tóe, có người bị chém đứt tay, người bị tên đâm giữa ngực, có người còn bị súng bắn cả vào đầu. Số người chết nằm xuống ngày càng đông. Những tiếng hét kia vang lên ngày càng lớn, khiến cho đầu của Lan đau như búa bổ. Lan mơ hồ nhìn chung quanh, bên tai cô phẳng phất có tiếng gọi của anh Đăng. Lan ơi, em sao vậy hả Lan? Lan ôm đầu đau đớn, hai mắt của cô mờ nhòe, cô cố gắng tìm anh Đăng nhưng không thấy anh đâu cả. Trước mặt của Lan cảnh tượng chém giết vẫn không ngừng xảy ra. Máu tươi lúc này đã phủ kín cả mặt đất. Từ xa có một người tay cầm trường đao cưỡi ngựa phi tới. Người này dáng vẻ oai phong, nghiêm nghị, đưa tay về phía Lan. Người này lên tiếng: đứng dậy, mạnh mẽ lên. Người con của nước Nam luôn mạnh mẽ tiến về phía trước. Đứng dậy đi cô gái, tốt lắm. Người kia nhìn Lan rồi cười lớn. Điều cười của người đó như đánh tan đi những tiếng người kêu la thảm thiết. Bóng người cao lớn kia mờ dần rồi tan biến, cảnh tượng chém giết theo đó mà biến mất. Lúc này ở bên tai của Lan chỉ còn tiếng gọi của anh Đăng và mọi người. Lan, em sao vậy Lan ơi, tỉnh dậy đi. Lan mở mắt rồi nhìn thấy mình đang nằm dưới sàn nhà. Lan liền giật mình ngồi dậy. Đầu của Lan lúc bấy giờ đau nhức. Cô nhìn mọi người rồi ngơ ngác. À, anh chị, sao em lại nằm đây? Thế Lan đã tỉnh, mọi người ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Anh đang ngồi bên cạnh Lan, anh bảo: khi nãy em đang đứng chụp ảnh thì đột nhiên em kêu đau đầu. Anh gọi em nhưng chỉ thấy em cứ yếu dần rồi ngất lịm. Mọi người lo lắng cho em quá, còn đang bảo là đưa nhau đi bệnh viện đấy. Thế em thấy trông người thế nào, có cần đi bệnh viện không? Lan lắc đầu đáp: em không sao, chỉ là em hơi mệt một chút. Giờ thì em tỉnh rồi, mọi người đi tham quan tiếp. Em xin lỗi vì đã để mọi người phải lo lắng cho em. Chị Nhung đứng ở bên lúc này vui vẻ bảo: có gì mà phải xin lỗi, em không sao là tốt rồi. Mọi người đi vòng quanh xem, tìm hiểu thêm một chút nữa rồi về nhỉ. Lan đứng anh Đăng và mọi người đỡ dậy, cô đi vòng ra vài chỗ để tham quan thêm. Cho đến khi mà Lan dừng lại trước một bức họa vẽ chân dung của vua Quang Trung. Hình ảnh người trong tranh giống y hệt với vị tướng quân mà cô gặp phải khi nãy. Lan thầm nghĩ, chẳng lẽ vị tướng quân đó chính là vua Quang Trung và đám người chém giết nhau là hình ảnh của trận chiến năm đó. Mọi thứ đến với Lan quá nhanh khiến bản thân cô không biết được là đúng hay sai. Thế nhưng mà Lan có thể cảm nhận được tại đây vẫn còn dáng vẻ hào hùng năm ấy. Phải nghỉ ngơi cẩn thận em nhé, ngày mai chúng ta gặp nhau ở công ty. Lan nhìn chị Nhung rồi vui vẻ gật đầu, cô vẫy tay chào mọi người. Em chào anh chị, mọi người về cẩn thận à. Lan nhìn chiếc ô tô đi một đoạn xa rồi quay người đi bộ về nhà. Bên ngoài trời lúc này đã nhá nhem. Chợ còn ngõ tối tăm, thi thoảng có người đi làm về phóng xe vụt qua người của Lan. Sau một ngày đi lại, hai chân của Lan lúc này mỏi nhừ. Cô bước từng bước mệt mỏi quay trở về phòng. Mày về rồi đấy hả? Tao nấu cơm xong rồi, mày vào tắm rửa đi, ra ăn cho nóng. Lan mệt mỏi đi vào trong phòng, cô ngồi xuống giường, quay sang nhìn Hoa còn đang cầm củi bên bếp. Lan cười rồi bảo: hôm nay quyết tâm vào trong bếp luôn hả? Thế mày cho tao ăn cái gì đấy? Hoa bấy giờ quay sang nhìn Lan đá mắt. Ăn gì á? Cái này bí mật nhá. Lan nhìn Hoa vẻ thần bí chỉ biết lắc đầu. Từ đó sau khi ăn cơm xong, Lan bắt đầu dọn dẹp. Bên ngoài nhà giọng nói của Hoa vang lên. Hôm nay tao đi chợ, tao có mua cân táo ngon lắm. Tao gọt táo xong tí nữa tao với mày đọc nhật ký tiếp nhá. Lan còn đang mải rửa bát, Nghe thấy Hòa nói vậy liền quay đầu nhìn lại, thấy Lan nhìn mình như sinh vật lạ. Hòa cười gượng: mày nhìn tao bằng ánh mắt gì đấy? Lan liếm Hòa rồi cô hỏi: mày bảo tí nữa đọc nhật ký với tao, tao tưởng mày không thích đọc. Ờ thì hôm qua đọc cũng thế hay, cho nên hôm nay lại muốn đọc tiếp. Chẳng nhẽ bạn bè với nhau mày không cho tao đọc một chút? Tất nhiên là được rồi, chỉ là tao thấy mày tự nhiên hôm nay lạ cho nên hỏi. Thế mày gọt táo đi, tao rửa bát xong, hai đứa mình cùng đọc. Một lúc sau, trên giường Lan và Hoa bắt đầu lấy cuốn nhật ký của Sơn ra đọc. Từng dòng chữ là bắt đầu hiện lên trước mắt của hai người. Ngày 20 tháng 3 năm 2016, sau khi tôi rời khỏi khu gần cầu, tôi hướng về phương Nam để tiếp tục cuộc hành trình của mình. Tôi đi mãi cho đến khi dừng chân tại một ngôi làng cách thành phố Hoa Phượng Đỏ khoảng hơn 50 cây số. Lúc ấy trời đã dần chuyển sang chiều sang tối. Sơn đi vào ngôi chùa nhỏ nằm ở trong làng. Từ bên trong có một vị sư già đi ra. Vị sư thấy Sơn liền đi đến chắp tay trước ngực: Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ con chào thầy. Cậu đây là? Dạ con là người từ nơi khác tới. Hôm nay con có đi qua đây muốn xin thầy cho con nương nhờ cửa Phật ít hôm. Vị sư già mỉm cười phúc hậu, ông vui vẻ đi xuống chỗ Sơn. Đức Phật có tính hiếu sinh, chỉ cần con muốn tất nhiên là cánh cửa này lúc nào cũng sẽ chào đón con. Con từ nơi xa đến chắc cũng đang mệt rồi phải không? Để ta đưa con về phòng nghỉ ngơi. Theo chân của vị sư già, Sơn đi đến một căn phòng nằm ở một dãy nhà nhỏ bên cạnh tòa điện thờ. Ở đây có tất cả 5 căn phòng khác nhau. Theo vị sư già nói thì có một căn phòng là nơi vị sư già ở, một căn phòng dành cho một người sư cô, số căn phòng còn lại để cho những người như Sơn. Sắp xếp cho Sơn vào căn phòng xong, vị sư già bảo: con đi đường chắc đã mệt, cứ nghỉ ngơi ở đó, chút nữa xuống dưới bếp ăn cơm với thầy, nhà tắm thì nằm ở cuối dãy. Dạ con cảm ơn thầy. Vị sư già mỉm cười phúc hậu, sau đó đi ra bên ngoài. Sơn sắp xếp lại đồ đạc, anh mang theo bộ quần áo tiến vào nhà tắm. Ở ngôi chùa này ngoài vị sư thì còn có một sư cô tuổi đâu đó ngoài 40. Sư cô ở căn phòng bên cạnh vị sư già. Tất cả công việc trong chùa từ cơm nước cho đến sư thầy, đến những công việc lặt vặt khác, ngoài những người dân ở trong làng làm thì sư cô sẽ là người làm những việc đó. Từ đó trên sảnh điện chính của ngôi chùa có tiếng gõ mõ vang lên. Vị sư già cùng người dân quanh đây đang đọc kinh buổi tối. Sơn vì ở chùa nhiều năm cho nên những việc này anh đều đã khá quen. Anh lấy cho mình một vị trí rồi bắt đầu ngồi đọc kinh cùng mọi người. Đến khoảng gần 10 giờ tối thì việc đọc kinh bấy giờ dựng lại. Mọi người chào sư thầy cùng cô, sau đó thì họ kéo nhau ra về. Sơn bấy giờ giúp sư thầy dọn lại mọi thứ, rồi cùng sư thầy ra bên ngoài bàn uống nước. Lúc này sư thầy mới lên tiếng rồi hỏi: còn ngày trước là người từng ở cửa Phật phải không? Sơn rót cho thầy một cốc nước, sau đó anh gật đầu bảo: dạ vâng thưa sư thầy. Ngày trước thì đúng con có ở chùa một thời gian, sau này con mới rời khỏi chùa đi tìm con đường riêng cho mình. Vị sư thầy gật đầu với Sơn, ông nhìn Sơn một hồi rồi lên tiếng nói tiếp: ta nhìn là con ngoài việc là theo Phật Pháp ra, thường như con còn theo đạo Pháp. Pháp lực của con ta thấy không phải là Phật Pháp. Sơn khá bất ngờ trước vị sư già có thể nhìn thấu được điều này. Sơn không muốn giấu giếm, anh nói: trước đây ở trong chùa của con thì sư trụ trì vốn là người học đạo Pháp, sau này sự bén duyên với cửa Phật cho nên quy y theo nhà Phật. Con vì không muốn theo cửa Phật cho nên sư trụ trì đã truyền lại đạo Pháp cho con, cũng đã để cho con có thể dùng giúp đỡ mọi người. Vị sư già mỉm cười. Sơn có thể cảm nhận được vị sư này có điều gì đó chưa nói với anh. Cho đến một lúc sau, vị sư già này lên tiếng: vị sư chủ trì mà con nói có lẽ chính là Minh Thành có phải không? Dạ thầy biết thầy của con sao à? Đâu chỉ là biết đâu, hai chúng ta trước đây còn rất thân thiết với nhau. Nghĩa lại thời gian đi đi thật nhanh. Năm đó ta và sư Minh Thành vẫn còn là hai người trong độ tuổi năng nổ nhất. Lúc đó sư Minh Thành đang là một người theo đạo Pháp, ta theo Phật Pháp. Hai chúng ta một Phật một đạo tiến bước trên con đường của mình. Thật không ngờ đến nay đã mấy chục năm, hai chúng ta chưa từng gặp lại nhau. Sau này nếu cậu có quay trở lại chùa, cho ta gửi lời hỏi thăm đến ông ấy. Dạ, việc này con sẽ ghi nhớ. Vị sư già gật đầu với Sơn. Từ trong ánh mắt của thầy, Sơn có thể cảm nhận được sự ấm áp yên bình. Vị sư già liền nói tiếp: Sư Minh Thành đã dạy đạo pháp cho con cũng đồng nghĩa ông ấy đã nhìn được tương lai của con sau này. Đối với chúng ta, đạo pháp hay Phật pháp đều giống nhau. Đây là con đường tu luyện của mỗi con người. Biết sao người tu luyện mang trong mình một trái tim nhân hậu, cố gắng dùng thứ mình đang tu luyện mang lại những điều tốt đẹp cho mọi người. Điều ấy có lẽ con hiểu ý ta nói. Dạ thưa thầy, con hiểu rồi. Cố gắng lên con trai à. Đoạn đường sau này tuy rằng còn nhiều gian nan vất vả, nhưng chỉ cần con vững tin chắc chắn, con sẽ vượt qua được tất cả mọi thử thách trong đời. Để rồi sau này khi nhìn lại, con sẽ thấy những gì mình làm nó đẹp đẽ đến nhường nào. Sơn ngồi nói chuyện với vị sư già cho đến tận đêm, rồi cả hai mới quay trở về phòng. Ở bên ngoài từng cơn gió nhẹ đang thổi đến. Cơn gió thổi vào trong phòng khiến Sơn rất nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Ở bên ngoài cổng chùa có bóng người xuất hiện. Bóng người đó đi đi lại lại bên ngoài cổng. Phải mất một lúc lâu sau bóng người đó mới đi vào bên trong. Đây là một cô gái còn rất trẻ. Cô gái đó tiến đến ngày càng gần phía cửa phòng của Sơn đang nằm. Tiếng bước chân vang lên nhẹ nhàng, rồi dừng lại ngay trước cửa phòng của Sơn. Cánh cửa gỗ dần mở ra mang theo âm thanh kéo kẹt. Sơn lúc này còn đang ngủ ở trên giường. Người con gái lướt đến bên cạnh. Cô ta đứng đó chăm chú nhìn Sơn, nhưng mà tuyệt nhiên không nói gì cả. Cho đến khi giọng nói của Sơn vang lên khiến người con gái kia giật mình. Cô đi theo tôi như vậy đã đủ chưa? Có chuyện gì cần tôi giúp cứ nói, chắc chắn tôi không từ chối. Người con gái im lặng, phải mất một lúc lâu cô ta mới òa lên khóc. Tôi đi theo anh để xin anh hãy cứu lấy tôi, cứu lấy mọi người ở đây. Mong anh có thể cứu mọi người ở đây. Được rồi, cô cứ đứng dậy đi. Có việc gì thì cô cứ nói tôi giúp được, chắc chắn tôi sẽ giúp. Sơn biết người con gái này đi theo mình từ sau khi anh tiêu diệt con quỷ nhà họ Lê kia. Thế nhưng anh vẫn không nói gì, vì anh biết cô ta lúc đầu cố tình muốn đưa anh tới đây. Cũng là vì người con gái này mà bây giờ Sơn có mặt tại ngôi làng này. Người con gái bấy giờ sụt sùi rồi kể: Không giấu gì anh, tôi tên là Vân, là người cùng ở cái làng này. Gia đình tôi chính là gia đình ngay đầu làng làm nghề bán đồ điện tử. Cách đây một năm tôi bị một con quỷ giết chết. Sau đó tôi bị con quỷ đó dẫn đến chỗ con quỷ nhà họ Lê mà anh tiêu diệt hôm trước. Cũng nhờ đó mà anh tiêu diệt được quỷ đó, tôi thoát được ra ngoài. Xác của tôi bị con quỷ giấu dưới một cái giếng bỏ hoang trong làng. Xin anh hãy giúp để bố mẹ tôi có thể tìm thấy xác của tôi. Sơn nhìn người con gái một hồi lâu rồi anh lên tiếng: Việc cô nhờ tôi chắc không chỉ dừng lại ở chuyện tìm xác cô chứ. Cô nói đi, cô còn muốn tôi làm gì nữa? Người con gái rụt rùi, cô ta lại tiếp: Tôi biết cậu là người giỏi pháp thuật. Tôi chỉ mong cậu có thể đứng ra giúp người làng tiêu diệt đám quỷ kia. Chúng nó hàng năm bắt rất nhiều người ở trong làng. Tôi rất mong cậu có thể giúp được mọi người tiêu diệt đám ma quỷ đó. Sơn im lặng một lúc lâu sau anh mới lên tiếng: Những con quỷ cô nói có phải là đám quỷ ở ngôi miếu bên dưới gốc cây đa đầu làng? Đúng vậy. Tôi không biết những con quỷ đó mạnh đến đâu, nhưng tôi biết một điều, bọn chúng chính là những tướng sĩ người Tàu bị chúng ta tiêu diệt nhiều năm về trước. Sao để bọn chúng mang theo nỗi hận muốn phá hoại người dân chúng ta? Thôi được rồi, chuyện xác của cô tôi sẽ tìm cách để báo cho người nhà cô biết. Còn về việc tiêu diệt đám quỷ người Tàu kia, có lẽ thì tôi phải tìm hiểu thêm về bọn chúng. Đám quỷ này không dễ đối phó, nếu như không tìm hiểu kỹ, e rằng người gặp nguy hiểm sẽ là tôi đây. Đáng sợ hơn, nếu như tôi kinh động đến bọn chúng, rất có thể là người làng mình sẽ phải đối mặt với cơn giận dữ của chúng. Người con gái thì Sơn nói đến đây thì không nói gì thêm. Cô nhìn Sơn lưỡng lự. Tôi có việc này có liên quan đến anh, không biết con nên nói cho anh biết không? Có chuyện gì cô cứ nói. Người con gái bấy giờ liền cúi đầu. Trong thời gian tôi bị con quỷ kia bắt đi, thì tôi có biết một việc, chính là đám quỷ Tàu này, bọn chúng chính là tai sai của con quỷ đã giết hại gia đình anh năm đó. Nếu như anh muốn biết thông tin về con quỷ kia, chỉ cần anh tra khảo đám quỷ này sẽ tìm được thông tin từ bọn chúng. Lời của người con gái khiến cho Sơn có phần không giữ được bình tĩnh. Anh vội vàng hỏi: Cô nói thật chứ? Đám quỷ đó có liên quan đến con quỷ đã giết cả nhà tôi sao? Điều này tôi không dám nói dối anh. Bọn chúng chính là tay sai của con quỷ kia. Tôi có nghe bọn chúng nói chuyện với nhau thì năm đó không chỉ riêng gia đình anh, mà rất nhiều gia đình khác đều bị bọn chúng sát hại. Con quỷ kia là một con quỷ cực mạnh, năm đó không biết vì lý do gì mà nó lại giết rất nhiều người. Sau lần đó thì nó mất tích cho đến tận bây giờ. Sơn gật đầu nói với người con gái. Được rồi, cái việc này tôi sẽ điều tra thêm. Nếu như đó là tất cả những điều cô nói thì có thể đi được rồi. Cô an tâm, tôi đã nhận lời giúp cô, chắc chắn tôi sẽ làm. Người con gái cúi đầu chào Sơn rồi tan biến. Hạ người nằm xuống giường, Sơn nghĩ lại những lời mà người con gái đã nói với mình. Mục đích chuyến đi lần này của Sơn, ngoài việc cứu giúp mọi người thì Sơn còn muốn tìm hiểu thêm cái chết năm đó của gia đình anh. Anh muốn biết con quỷ gây ra chuyện đó rốt cuộc là vì điều gì. Cộng với đó anh sẽ phải tiêu diệt chúng để không ai dính vào hoàn cảnh như anh. Sơn nằm trên giường suy nghĩ không biết bao lâu anh ngủ thiếp đi. Ở bên ngoài căn phòng thi thoảng có cơn gió thổi đến nhẹ nhàng. Cùng lúc đó trên con đường làng tối tăm xuất hiện một bóng dáng người lững thững bước đi. Bóng người này vừa đi vừa cười hình hịch, miệng không ngừng nói những thứ tiếng xì xầm nghe đến khó hiểu. Bóng người đó đi thẳng vào trong làng rồi khuất dần sau cánh cửa nhà dân. Cậu dậy rồi đâng à? Cậu muốn tập thể dục không? Ra đây với ta. Sáng hôm sau bên ngoài sân chùa, vị sư già đang đứng chuyển động từng động tác uyển chuyển. Theo như Sơn biết đây chính là Thái Cực Quyền. Đi ra ngoài sân, Sơn bắt đầu muốn theo từng động tác của vị sư già. Anh cùng vị sư già tập luyện một hồi lâu rồi cùng nhau vào ăn sáng. Bên trong nhà vị sư già nhìn Sơn rồi lên tiếng. Hôm nay cậu tính làm gì không? Dạ thưa thầy, sáng nay con tính ra ngoài chợ mua ít đồ lễ về để làm lễ chùa. Với lại đúng là con có một vài việc cần làm. Vị sư già gật đầu nói. Công việc của cậu ưu tiên làm trước, còn về phần là chùa thì cậu thích ở bao lâu cứ ở. Cánh cửa ở đây luôn chào đón tất cả mọi người. Hôm nay ta có việc chắc phải đi đến chiều tôi mới về. Mọi việc ở chùa cậu tự do làm theo ý của mình. Dạ thưa thầy. Sau khi dùng cơm với sư thầy xong, Sơn trở về trong phòng rồi ra bên ngoài. Ngôi làng này tuy rằng chỉ là một ngôi làng nhỏ, nhưng ở đây mọi thứ đều có đầy đủ, từ chợ búa cho đến quán xá đều không thiếu thứ gì. Sơn đi đến một sạp hoa quả, sau đó anh bắt đầu chọn lựa một số loại hoa quả để chút nữa làm lễ ở chùa. Người bán hàng cần đo đồng đến một lúc rồi lên tiếng hỏi. Của cậu hết hơn 1 triệu nhé. Cậu ở đâu mà mua nhiều hoa quả vậy? Nhìn cậu là tôi biết không phải người ở đây. Sơn lấy tiền rồi thanh toán cho người bán hàng. Anh bảo. Em gửi chị nha. Đúng là em không phải người ở đây thật. Em mới đến làng mình chiều hôm qua thôi. Sơn vừa nói đến đây thì từ xa có tiếng người hô hoán vang lên. Mọi người chung quanh thấy có người hô hoán thì vội vàng quay đầu nhìn lại. Người đàn bà chạy đến chỗ gần Sơn và mọi người, bà ta bảo. Thằng Thắng nó. Người đàn bà miệng không ra hơi, những người chung quanh thúc giục. Ô hai cái bà này, nói thì nói luôn đi, ngắt quãng vậy ai mà nghe cho nổi. Người đàn bà chỉ tay về hướng nãy rồi bắt đầu hít một hơi thật sâu. Thằng Thắng nhà bà Dần, nó phát điên phát dại ở nhà nó đấy mấy bà. Tôi vừa chạy từ đó về đây, lúc này nó ghê lắm. Mọi người nghe đến đây thì hô hoán nhau kéo đến nhà người tên Thắng. Sơn quay sang với người bán hoa quả rồi bảo. Chưa hoa quả này, chị trở về nhà giúp tôi được chứ? Người đàn bà bấy giờ gật đầu. Đúng vậy, cậu nghĩ xem chứ nhiều thế này cậu bê sao nổi. Thế cậu muốn tôi trở về đâu? Gần thì tôi trở hộ, còn xa tôi lấy thêm tiền phí đó. Sơn vì tay về phía ngôi chùa, anh bảo. Thế chị trở về chùa cho tôi nhé. Người bán hàng nhìn Sơn rồi hỏi. Ý cậu là chùa trong làng à? À thế là cậu mua hoa quả về để làm lễ ở chùa. Thế mà cậu không bảo sớm. Cậu an tâm, tôi đóng gói cẩn thận tôi mang đến chùa cho. Sơn cảm ơn người bán hàng, sau đó anh theo mọi người về nơi mà người ta nói có người phát điên. Sơn đi đến một ngôi nhà nằm ở trong làng. Trong sân lúc này mọi người tụ tập đông lắm, người ta đứng nhìn người thanh niên đang phát điên phát dại. Sơn đi đến một chỗ thuận tiện để quan sát. Ngay giữa sân là một người đàn ông độ tuổi ngoài 30. Người đàn ông này cả người cởi trần, trên tay cầm theo một chiếc dây thừng mà cười lên khanh khách. Anh ta ngồi khoanh chân giữa sân, tay cầm sợi dây thừng vụt từng nhát mạnh vào đùi mà nhún nhảy. Cộng với đó miệng của anh ta phồng lớn, phì ra những tiếng âm thanh giống như ngựa phi. Mọi người chung quanh chứng kiến cảnh này cũng không hiểu rốt cuộc người đàn ông này đang bị làm sao. Một vài người quay sang xì xầm to nhỏ. Này bà, Thằng Thắng có khi nó bị vong nhập rồi đấy. Người đàn bà đứng kế bên gật đầu nói theo. Chứ còn gì nữa, bà quên là làng mình bao năm nay biết bao nhiêu người bị vong nhập, năm nào mà chẳng có đứa bị con ma quỷ nó bắt. Cái thế này sợ tôi cũng không dám ở lại làng mình nữa quá. Tiếng bàn tán vẫn cứ như vậy theo đó vang lên, nhưng thoạt nhiên không có một ai dám tiến lại gần chỗ người đàn ông tên Thắng. Sơn lúc này vẫn im lặng quan sát. Ở gần chỗ người đàn ông kia là hai người con gái một già một trẻ. Mà theo Sơn nghe mọi người nói chuyện, thì người con gái tên là Giang chính là vợ của người thanh niên kia, còn người già tên Dần chính là mẹ của anh ta. Bà Dần ngồi đối diện với anh Thắng, bà quỳ xuống rồi chắp tay. Xin các người, tôi xin các người tha cho con tôi. Các người muốn gì ở con trai tôi thế này? Ông ơi tổ tiên ơi, xin các ngài về che chở cho đứa con cháu của trong nhà mình. Ngày vợ ngồi gần đó cũng theo đó mà gào lên. Anh ơi, anh tỉnh lại đi. Anh tỉnh lại đi, em Giang vợ anh đây. Anh không nhận ra em sao? Tiếng sợi dây thừng lúc này vẫn vụt lên chan chát. Người đàn ông kia vụt liên tiếp vào người khiến đùi của anh ta phồng rộp cả lên. Máu tươi từ đó không ngừng rỉ ra. Anh ta nhìn về phía hai người đàn bà trước mặt của mình cười khẳng khặc. Cộng với đó là thứ tiếng giống như là của người tàu vang lên. Mọi người ở đó không hiểu người đàn ông này nói gì. Thế nhưng đối với Sơn thì anh ta có thể hiểu được toàn bộ. Ý của người đàn ông này đang muốn đuổi tất cả mọi người ở đây đi. Anh ta muốn giết hết mọi người trong làng này. Nếu như mọi người ở trong làng này mà không mang lễ ra ngoài ngôi miếu ở gốc cây đa, thì chúng sẽ giết từng người một ở đây. Quậy phá ngôi làng không cho ai có thể sống yên ổn. Sơn mặc dù rất muốn giúp gia đình người này, thế nhưng khi anh để ý thì ở trong đám đông vây quanh còn có thêm mấy con quỷ khác đang ẩn náu. Nếu như bây giờ anh ta ra tay thì rất có thể sẽ bị bọn chúng để ý. Lúc đó thì anh sẽ khó có thể hành động cho được. Từ ngày Sơn bước vào ngôi làng này, anh đã thấy âm khí bao trùm nơi đây. Điều này càng chứng tỏ ở đây đang bị các thế lực âm hoành hành. Để giải quyết được việc này anh sẽ mất khá nhiều thời gian. Mọi người cần đứng đó làm gì? Mà giúp tôi giữ chặt lấy người thằng Thắng nhanh lên. Ai lại để cho nó ra nông nỗi này? Cần đứng xem được như vậy hả? Từ bên ngoài một người đàn ông đứng tuổi đi đến. Mọi người thấy người đàn ông kia thì lập tức rẽ qua hai bên. Mấy người thanh niên gần đó theo sự chỉ đạo của người đàn ông mau chóng đến khống chế anh Thắng. Chỉ thấy anh Thắng lúc này cười điên dại. Anh vùng vẫy một hồi rồi ngã vật ra đất ngất lịm. Mọi người lúc này mới dám lại gần chỗ của anh. Người ta hô hoán đưa anh Thắng vào trong nhà. Bà cụ Dần với chị Giang khóc lóc đi theo sau. Bên trong căn nhà nhỏ Sơn cũng có mặt. Anh im lặng chờ đợi cho đến khi anh Thắng tỉnh dậy. Đưa tay lên bóp đầu, anh Thắng nhìn mọi người rồi ngơ ngác. Sao các cô các bác tụ tập ở nhà cháu đông vậy? Nhà cháu có chuyện gì vậy? Người đàn ông kia nãy chính là ông Đông trưởng thôn. Thế anh Thắng đã tỉnh, ông Đông bấy giờ lên tiếng nói. Giờ mà anh còn hỏi được sao? Thế anh làm sao mà phát điên phát dại lên như vậy? Anh Thắng bấy giờ lắc đầu rồi cố gắng nhớ lại. Mà lúc sau anh nhớ ra được một chút vấn đề thì vội vàng bảo. Làng mình có quỷ đó bác Đông à? Nhiều lắm, cháu nhớ lại rồi. Đêm hôm qua cháu đi uống rượu bên nhà thằng Toàn về, ngang qua chỗ gốc cây đa. Cháu còn nhớ là đêm qua cháu uống có mấy chén rượu thôi, nên lúc về cháu còn tỉnh táo lắm. Cháu đi đến dưới gốc cây đa thì đột nhiên đã trên cây có người gọi cháu. Thế là cháu mới ngẩng mặt đi nhìn. Lúc đó cháu còn lầm bầm, trời đứa nào đêm hôm còn không về nhà, leo lên cây đa làm gì. Đúng lúc cháu ngẩng mặt lên thì trên cây tất cả toàn là quỷ. Chúng nó đông lắm ngồi kín trên cây đa. Chúng nó nhìn cháu nhe răng ra cười khủng khục. Con nào con ấy gớm kiếc lắm. Con thì răng dài như là cây đũa, con thì đầu mọc đầy cả sừng, có con thì lưỡi dài như là dây thừng phải đến cả mét. Chúng nó cứ như vậy cứ liên điên dài. Sau đó thì cháu không còn nhớ gì nữa. Cho đến bây giờ tỉnh lại thì thấy mọi người đang ngồi ở đây. Sau khi nghe anh Thắng kể lại mọi chuyện, bầu không khí chung quanh bấy giờ im lặng không một tiếng động. Cho dù đây có rất nhiều người, nhưng cả đến thở mạnh cũng không ai dám. Sự việc về cây đa đầu làng có quỷ thì trước giờ mọi người trong làng ai cũng biết. Thế nhưng mà mọi người vẫn thường lơ đi để mà sống. Tất cả mọi người ở đây đều tâm niệm rằng mày không động chạm đến người họ, thì họ cũng không động chạm gì đến mình. Tuy rằng là nói như vậy, thế nhưng hết đêm đến người ở trong làng ít ai dám đi ngang qua chỗ cây đa. Tiếng hắng giọng của ông Đông như là phá tan bầu không khí yên ắng cả đây. Ông bảo: "Thôi được rồi, mọi việc cũng đã được giải quyết xong. Mọi người mau giải tán cả đi. Ai đang làm việc thì về nhà làm lại. Mà tiền việc của cháu Thắng ở đây, mọi người sau đêm nay, nếu mà không có việc gì thì cũng ít qua chút cây đa thôi. Mọi người về đi để cho gia đình cháu no còn có chỗ mà nghỉ ngơi." Ông Đông quay sang chào mọi người nhà anh Thắng rồi đứng dậy, rời đi. Những người có mặt ở đó hô hoán nhau mỗi người đi về một hướng. Sơn im lặng quan sát chung quanh một hồi cho đến khi anh thấy ở ngoài cổng có một con quỷ luôn lẳng tránh quanh nhà. Biết con quỷ này chính là con quỷ khi nãy nhập vào anh Thắng, liền lấy ra một lá bùa màu vàng, sau đó anh gấp gọn lá bùa lại, miệng lẩm bẩm chú ngữ. Sau khi làm phép lá bùa xong, Sơn nhét lá bùa vào trước cửa ra vào. Còn lá bùa sẽ khiến con quỷ không thể đi vào nhà anh Thắng được nữa. Theo dòng người, Sơn đi ra khỏi nhà của anh Thắng. "À, cậu đây rồi. Tôi vào chùa mà không thấy, cho nên là có cùng hoa quả cậu mua tôi đặt ngay ở bên hiên chùa rồi nhé. Cậu có cần mua thêm gì thì cứ qua hỏi thôi. Sáng nay tôi mới nhập thêm xe hoa quả tươi lớn lắm." Sơn vừa đi về đến cổng chùa thì thấy chị bán hoa quả từ bên trong phi ra. Anh bấy giờ gật đầu rồi bảo: "Em cảm ơn, nếu có cần gì em sẽ ra chị cứ an tâm." Ngày bán hoa quả vui vẻ gật đầu chào Sơn rồi phóng xe rời đi. Sơn đi cài tạm cánh cổng chùa rồi đi thẳng vào bên trong. Anh bắt đầu sắp xếp đồ lễ lên trên điện thờ để chiều sư thầy còn về làm lễ. Trưa hôm đó Sơn nằm trong phòng rồi ngủ quên khi nào. Cho đến lúc Sơn tỉnh dậy thì lúc này đã hơn 3 giờ chiều. Anh thay bộ quần áo rồi đi đến ngôi nhà mà người con gái kia nói. Đứng trước nhà người con gái kia, Sơn ngó nhìn chung quanh một hồi vẫn không thấy ai. Cho đến khi ở trong nhà có giọng nói của đàn bà vang lên: "Không biết là cậu đây muốn mua thứ gì vậy chứ?" Người đàn bà xuất hiện trước mặt của Sơn, có gương mặt giống y hệt với người con gái tên Vân. Sơn đoán đây chính là mẹ của người con gái đó, anh ngập ngừng: "Cháu chào cô, có phải là mẹ của Vân không?" Nghe Sơn nhắc đến Vân, thái độ người đàn bà lập tức thay đổi và ta vội vàng đi đến bên cạnh Sơn. "Cậu là ai? Cậu có quen con gái tôi sao?" Sơn bấy giờ gật đầu nói: "Cháu không quen cô gái cô, thế nhưng con gái của cô có nhờ cháu đến đây tìm bố mẹ cô ấy." Người đàn bà lúc này không còn giữ được bình tĩnh, bà ta vội vàng nói: "Cậu gặp con gái tôi, thì bây giờ nó đang ở đâu? Sao nó lại bỏ nhà ra đi? Cậu nói cậu gặp nó ở đâu để gia đình tôi đến đưa nó về." Thấy người đàn bà tâm trạng đang bị kích động, Sơn cũng không dám nói ra sự thật cho bà biết. Từ bên trong có người đàn ông đi ra. Thì vợ mình mếu máo khóc, người đàn ông vội vàng đi tới. Ông ta nhìn Sơn rồi nhìn vợ mình: "Có chuyện gì mà bà khóc bù lu bù loa lên vậy?" Bà vợ quay sang nhìn chồng sụt sùi nói: "Có thông tin của con rồi ông. Cậu thiên nên này biết thông tin của cây Vân nhà mình." Người đàn ông quay sang nhìn Sơn rồi hỏi: "Cậu biết thông tin con gái tôi thật chứ?" "Đúng là cháu có biết thông tin con gái của chú. Nhưng mà trước khi cháu nói mong cô chú phải bình tĩnh." Người đàn ông bấy giờ đỡ vợ của mình đứng dậy. Rồi sau đó ông ta mời Sơn vào trong nhà để nói chuyện. Bên cạnh bàn nước, Sơn bắt đầu nói lại cho ngay vợ chồng người này từng tình tiết một. Từ việc tại sao anh lại gặp được con gái của cả hai người, rồi cô ấy tại sao mà bị chết, cho đến cả việc tại sao cô ấy không thể về nhà báo mộng cho bố mẹ mà cần phải nhờ qua Sơn. Tiếng khóc đến xé lòng cứ như vậy vang lên khi nghe tin con gái của mình đã chết. Người bố mặc dù kìm nén nhưng rồi những giọt nước mắt đã lăn dài trên mặt của ông. Ông nhìn Sơn rồi nghẹn giọng bảo: "Con gái của tôi, thế bây giờ cháu nó đang ở đâu hả cậu?" Sơn nhìn người đàn ông kia, anh liền bảo: "Điều này cháu cũng không biết rõ chi tiết địa điểm, nhưng cô ấy nói với cháu ở trong làng có một ngôi nhà hoang, xác cô ấy nằm dưới giếng của ngôi nhà hoang đó. Tạm thời thì chỗ giếng đó đang bị mấy con quỷ che mắt cho nên mọi người không thể nhìn thấy. Thế nhưng cô chú mang theo nấm hương này, sau đó khi đến chỗ chiếc giếng đó, cô chú đốt bó hương này lên. Sau đó cô chú gọi tên con gái của mình 3 lần. Gọi xong 3 lần cô chú phải thả bó hương xuống giếng. Sao cô gái của chú sẽ tự nổi lên. Cháu cũng chỉ giúp được gia đình đến đây. Vì cháu cũng còn công việc ở làng mình nên chưa tiện ra mặt. Cô chú có việc gì muốn tìm cháu cứ đến chùa, cháu sẽ ở đó cho đến khi giải quyết xong mọi chuyện ở đây. Thôi cháu còn có việc nên cháu không thể ở lại đây thêm được nữa, cháu xin phép mọi người. Xin chào gia đình người đàn ông rồi đi thẳng ra khỏi nhà của ông ta. Sơn quay trở về chùa khi trời đã nhá nhem. Trên điện thờ lúc này đèn nến được thắp sáng trưng, sư chủ trì cùng sư cô cùng một vài người đang ngồi ở bên trong làm lễ. Sơn đi vòng ra phía sau chọn cho mình một chỗ ngồi. Anh làm lễ cùng mọi người. Đàn sèn tiếng chuông tiếng mõ, thì ở một nơi gần đó có một nhóm người tay đèn tay sẻng đi về phía ngôi nhà hoang. Còn với đó là tiếng khóc của người đàn bà bấy giờ không ngừng vang lên. Tiếng khóc của sự đau buồn, sự mất mát và cả một bầu trời tình thương của người mẹ dành cho đứa con xấu số. Em chào bác Đông nha, em về đây. Cùng trong tối hôm đó, bên ngoài sân của nhà ông Đông, anh Tào qua nhà ông Đông bàn chuyện đến muộn thì mới ra về. Anh Tào là người làm bên ủy ban xã, dạo gần đây có vài việc cần phải làm với ông Đông, cho nên tối anh thường qua nhà ông Đông để bàn việc. Chiếc xe máy nhổ giòn tan rồi phóng ra bên ngoài, đoạn đường từ nhà ông Đông về đến nhà anh Tào khá xa. Cộng với đó là những câu chuyện về làng anh Đông thì anh Tào cũng không có thời gian để tìm hiểu. Anh phóng chiếc xe máy lướt qua chỗ cốc đa, nơi có cái miếu thờ người Tàu, thì đột nhiên có một cơn gió lạnh thổi đến. Chiếc xe máy của anh Tào theo đó mà tự nhiên tắt ngấm. Anh Tào ra sức đạp mấy lần nhưng vẫn không sao nổ lên được. Chống xe xuống đất, anh Tào cúi người nhìn ngó xem rốt cuộc chiếc xe bị làm sao. Đột nhiên có điều cười khè khè vang lên khiến anh Tào giật mình cực lại. Anh quay ngang quay dọc nhìn xung quanh nhưng không thấy gì cả. Miệng của anh lẩm bẩm nói: quái lạ chứ, cả làng này phong trào ngủ sớm may sao mà đường xá vắng lặng như vậy. Thế này thì kiếm được ai đẩy xe về kia chứ, xe với trà cụ đang yên đang lành thì chết máy. Nói xong thì anh Tào lại cúi đầu xuống chiếc xe để xem có tìm ra được nguyên nhân xe hỏng hay không. Thế nhưng mà khi anh vừa cúi đầu xuống thì tiếng khò khè kia lại vang lên. Anh Tào cau mày ngẩng mặt lên nhìn chung quanh, nghĩ là có đứa đang trêu mình, anh bảo: cái thằng nào trêu ta đấy hả? Cho mày cứ linh tinh, ta bắt được á, ta cho hết lên xã bây giờ đó. Sau khi chửi xong, anh Tào cố tình nhìn chung quanh thêm một hồi, không thấy tiếng động kia vang lên nữa, anh mới cúi đầu xuống xem xét. Anh lúi húi một hồi lâu vẫn không phát hiện ra được xe mình hỏng ở chỗ nào. Bất lực, anh Tào liền đứng dậy, anh tính dắt bộ xe về. Nhưng rồi cho anh Tào có dùng bao nhiêu sức lực, anh vẫn không thể nào dắt chiếc xe nhúc nhích dù chỉ đầm một phân. Bực mình, anh bấy giờ liền buột miệng chửi: mẹ nó chứ, xe với cổ dắt đến cũng không dắt được là sao? Cứ như là bị con ma con quỷ nó giữ lại vậy chứ. Anh Tào vừa nói hết câu thì lập tức rất nhiều tiếng cười khẳng khặc vang lên. Cộng với đó, trên đầu của anh Tào là những tán cây không ngừng rung lắc mạnh. Anh Tào run rẩy ngẩng mặt lên nhìn thì ngay lúc này ở trên cây gạo, vô số những cặp mắt đỏ lòm đang nhìn chăm chăm xuống chỗ của anh. Tất cả những vóc dáng này đều hết sức kinh dị. Anh Tào mặt mũi tái mét, hai chân anh lúc nào giống như bị đóng băng lại vậy. Miệng của anh ú ớ không thốt được nên lời. Đột nhiên từ trên cây đa, những hình thù gớm ghiếc kia liền nhảy xuống, và chúng tiến đến ngày càng gần phía anh Tào. Tưởng rằng anh Tào hôm nay sẽ bị mấy con quỷ này giết chết, thì đột nhiên đập bên tai anh có một giọng nói vang lên: chạy đi, nhanh lên. Giọng nói này hết sức uy nghiêm khiến anh Tào giật thót. Lấy lại được tâm trí, anh Tào quay người bỏ chạy. Anh chạy thật nhanh lao người ra bên ngoài. Anh chạy được một đoạn xa thì mới dám quay đầu nhìn lại. Tại chỗ chiếc xe máy của anh có con quỷ khi nãy giờ đây đã biến mất. Cũng không biết bọn chúng đã đi đâu. Thế nhưng anh Tào không dám quay lại. Anh chạy thẳng một mạch đi ra khỏi ngôi làng này. Ngày hôm sau, Sơn bây giờ cũng bắt đầu đi tìm hiểu về ngôi làng này. Anh đi vòng quanh làng, tiến đến tất cả mọi nơi để theo dõi. Sau một ngày đi xem xét, Sơn phát hiện ra ở đây có rất nhiều nơi ma quỷ trú ngụ. Nhưng nơi nhiều quỷ trú ngụ nhất, Sơn còn đánh dấu được một vài nơi. Trong đó có một miếu thờ ma Tàu ở dưới gốc cây đa, cộng với đó là một ngôi miếu hoang nằm ở cuối làng. Và cuối cùng cũng chính là nhà để xe tăng ở bên ngoài nghĩa địa. Cả ba nơi này đều có rất nhiều ma quỷ trú ngụ, Nhưng để nói về đám ma quỷ hại người dân ở đây chính là đám ma tàu ở hai ngôi miếu kia. Sơn còn biết được ở đây ngày trước đã từng có rất nhiều cuộc chiến xảy ra. Có lẽ đó cũng là lý do khiến cho ngôi làng lại nhiều người ma tàu như vậy. Chỉ có điều lúc này Sơn không biết phải giải quyết hết số quỷ kia ra làm sao vì bọn chúng rất là đông. Và một mình anh thì không thể đánh lại được tất cả bọn chúng. Ngôi miếu hoang là nơi Sơn dừng chân lại cuối cùng. Lúc này trời đã chuyển sang nhá nhem tối. Mục đích của Sơn là tất nhiên tiêu diệt đám quỷ ở ngôi miếu này trước, rồi tính đến tiêu diệt đám quỷ ở ngôi miếu dưới cốc đa. Vì anh biết ngôi miếu hoang này giờ đây không có người thờ cúng, vậy nên đám quỷ trong ngôi miếu này không nhiều. Nếu như dùng sức một mình, thì việc giải quyết đám quỷ ở đây không quá khó khăn. Dự tính đêm mai có thể Sơn sẽ đến ngôi miếu này để tiêu diệt đám quỷ. Anh nhìn tổng cộng ngôi miếu thêm một lần rồi tính quay người rời đi. Thế nhưng rồi cũng chính vào lúc Sơn quay đi thì từ đằng xa có một bóng người đi tới. Bóng của người đàn bà đang bước từng bước thật chậm rãi tiến về phía của Sơn. Sơn thấy người đàn bà vẻ mặt thẫn thờ lại thêm ánh mắt vô hồn thì liền nhìn xuống chân của bà ta. Anh phát hiện ra người đàn bà này đang đi nhón gót. Lại càng chắc chắn hơn bà ta đã bị con quỷ cướp xác. Sơn im lặng né tránh qua một bên. Người đàn bà cười ngành ngạch như kẻ điên bước từng bước về phía ngôi miếu. Bà ta ngồi khoanh chân ngay trước cửa miếu lắc lư người qua lại. Ở bên cạnh người đàn bà lúc này xuất hiện thêm mấy con quỷ đang đứng chung quanh. Bọn chúng đứa cầm tay đứa thì bám vào cổ của người đàn bà mà kéo bà ta đi. Theo sau người đàn bà Sơn thấy bà đi đến bên cạnh bờ sông. Lúc này thì Sơn đã biết mấy con quỷ này đang tính làm gì. Rất nhanh Sơn lấy ra một thanh kiếm gỗ rồi lao đến. Anh giơ thanh kiếm gỗ đâm mạnh vào một đường xuyên thẳng qua đầu của con quỷ trước mặt. Lập tức con quỷ rú lên một cách đầy đau đớn. Quỷ huyết bắn ra vương vãi. Con quỷ chỉ tay về phía Sơn rồi gần giọng: Người dám đánh lén ta. Nói xong con quỷ lập tức hóa thành một làn khói đen rồi tan biến. Sơn nhìn theo bóng làn khói bay lên trời, khoe miệng khẽ nhếch. Anh quay sang cho mấy con quỷ trước mặt. Chúng mày, thế nào muốn tao đánh cho tan hồn nát phách thì tiến lại đây. Đám quỷ thấy đồng loại của mình bị đánh chết thì con nào con nên cầm lên. Trong đám mấy con quỷ, Sơn thấy có một con là khác biệt với đám còn lại nhất. Con quỷ này trên người được bao quanh bởi một luồng khí đen dày đặc. Hơn nữa từ nãy đến giờ nó vẫn rất bình tĩnh, không có nổi điên như mấy con quỷ chung quanh. Sơn ngó nhìn rồi ngoắc đầu, đi ra phía đám quỷ kia, nó bắt đầu nói. Mày là ai? Tại sao mày lại ở đây? Tại sao mày dám giết người của tao hả? Sơn nhìn con quỷ anh bấy giờ nghiêm giọng nói. Chúng mày hãm hại người vô tội, ta là pháp sư, thì tất nhiên thích chuyện tao phải ra tay. Hôm nay tất cả chúng mày nếu như còn muốn làm hại người này thì phải bước qua xác của tao. Con quỷ nghe Sơn nói thì liền cười hăng hắc khẳng khặc. Nó nhìn chăm chăm về phía của Sơn mà nói bằng giọng đe dọa. Được, nếu mày đã muốn chết thì hôm nay bọn tao sẽ giết luôn cả mày để mày đi theo mụ ta. Sơn cười khỉnh, anh chỉ thanh kiếm gỗ về phía con quỷ. Chúng mày lúc còn sống thì sang xâm lược nước Nam chúng tao. Chết là ma vẫn muốn hại người Nam chúng tao. Hôm nay nếu như tao không diệt chúng mày lấy lại bình yên cho mọi người thì ta không phải là Hoàng Sơn. Chúng mày một tên cũng không thể nào chạy thoát. Vừa nói hết câu, ngay lập tức Sơn lấy trong túi ra 12 lá cờ với các màu sắc khác nhau. Trên các lá cờ còn có một hình con vật nào đó. Sơn đánh lá cờ trên trời, sau đó 12 lá cờ lập tức biến đến cắm chung quanh đám quỷ kia. Cả Sơn và đám quỷ lúc này đều ở trong vòng mà 12 lá cờ tạo thành. Nhìn về phía con quỷ, Sơn bảo: Thập nhị trận khởi. Tiếng quát của Sơn vừa kết thúc, trên mỗi cây cờ đều xuất hiện một con thú đứng ở bên. 12 lá cờ tượng trưng cho 12 con thú đang hướng đầu vào bên trong. Đám quỷ thấy trận pháp uy lực cỡ này thì đứng sát lại phía nhau. Con quỷ đầu đàn có vẻ không giữ được bình tĩnh, nó liền gào lên: Giết nó cho tao. Ngay lập tức đám quỷ liền lao về phía của Sơn. Đối với Sơn, đám quỷ này anh đều không để vào mắt. Anh nhảy sang bên phải lùi qua bên trái, cầm kiếm gỗ chém liên tiếp về những con quỷ kia. máu huyết vương ra khắp nơi, cộng với đó là tiếng kêu la thảm thiết vang lên. Nhóm một cái, đám quỷ đã bị Sơn chém chết quá nửa. Con quỷ đầu đàn thấy vậy thì không còn giữ được bình tĩnh, nó giơ móng vuốt dài sắc nhọn, để đúng lúc Sơn để không để ý, nó liền lao đến chém mạnh một đường vào vai của Sơn, khiến bả vai của Sơn rách một vệt dài. Máu từ đó bắt đầu chảy ra, Sơn đưa tay liền ôm vai đau đớn. Con quỷ lúc bấy giờ cười điên dại, nó nhìn Sơn rồi nói giọng đầy thách thức. Hôm nay mày sẽ không thoát khỏi tay của bọn tao, hôm nay tao sẽ giết chết mày. Sơn nhìn con quỷ, vẻ mặt của anh không một chút sợ hãi, thay vào đó là dáng vẻ tự tin của anh, khiến con quỷ có phần nào đó giật mình. Nó khựng lại không dám tiến đến dù chỉ là một bước. Sơn nhìn con quỷ, anh bảo, hôm nay ta sẽ dùng chính trận pháp người tàu chúng mày để giết chết chúng mày. Từ bây giờ chúng mày vĩnh viễn không còn xuất hiện trên đất nước tàu. Sơn chỉ thanh kiếm về một lá cờ phía trước miệng anh hô lớn, thiên khai địa sát, sắc lệnh vô phong, bạch hồ thiên tướng giúp ta diệt tà. Sơn vừa hô xong thì ngay lập tức một tiếng hồ gầm vang lên chói tai. Trên đỉnh của cột cờ xuất hiện một con hồ thần trắng to lớn. Con hồ liếc mắt nhìn xuống chỗ đám quỷ trước mặt, nó lao vụt người xuống. Đám quỷ thấy con hồ thì liền quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng chúng nó lúc này đã bị trận pháp của Sơn nhốt bên trong, để đâu có thể chạy thoát được. Con quỷ đầu đàn chỉ móng vuốt về phía của Sơn rồi quát, chúng mày giết chết tiền pháp sư kia đi, chỉ cần giết chết nó thì trận pháp này sẽ bị phá giải, giết nó cho tao. Đám quỷ ngay lập tức cùng con quỷ đầu đàn lao về phía của Sơn. Một con quỷ vì chạy chậm mà bị con hồ cắn mạnh, khiến cho cả đầu và người đứt lìa, là khói đen cũng theo đó mà bay lên. Không để con quỷ có cơ hội áp sát lại mình, Sơn lấy ra phòng sát kiếm. Cuồng phong bắt đầu nổ lên, Sơn cầm kiếm lao về con quỷ mà chém. Từng tiếng nổ lớn vang lên, con quỷ bị Sơn đánh đến mức phải lùi lại. Đám quỷ chung quanh lúc này đã bị bạch hồ đánh cho không còn lấy một mảnh hồn phách. Cuối cùng con quỷ đầu đàn cũng bị Sơn đánh bại, nó quỳ rạp xuống trên đất, miệng quỷ huyết không ngừng chảy ra. Sơn chưa kiếm về phía con quỷ, anh hỏi, mày đã chịu thua tao chứ? Con quỷ nhìn Sơn, nó cười lên điên dại, nhưng rồi máu từ miệng của nó không ngừng ập ra, khiến con quỷ cúi rạp xuống đất. Nó dùng hết sức lực nhìn Sơn mà đe dọa, hôm nay dù tao có phải chết thì mày cũng không thể đánh thắng được chúng tao. Chúng tao thả chết chứ không bao giờ chịu thua người phương Nam thấp kém như chúng mày. Rất nhanh thôi, mày sẽ biết được sức mạnh của bọn tao, bọn nó sẽ giúp tao trả thù. Con quỷ nói đến đây liền đưa móng vuốt ra trước mặt mà đâm mạnh vào ngực của mình. Tiếng cười của nó vẫn còn vang lên theo đó mà khẩn khặc. Thân ảnh con quỷ hóa thành một đàn khói đen rồi tan biến. Sơn chắp tay vái chào bạch hồ, rồi sau đó anh thu 12 lá cờ vào, cho vào trong túi. Nhìn người đàn bà đang nằm dưới đất, Sơn bấy giờ đi tới. Anh lấy trong túi ra một thứ bột màu vàng, sau đó đổ vào miệng của người đàn bà kia. Người đàn bà sau đó dần tỉnh lại, thì Sơn đứng gặp bên cạnh, bà ta giật mình đứng dậy. Người đàn bà đầu óc trắng váng, bà ta nhìn Sơn rồi cất tiếng, cậu là ai? Sao cậu lại ở đây? Tại sao tôi lại ở đây? Sơn nhìn người đàn bà, anh đáp, bà nhớ lại xem lúc nãy bà ở đâu và có chuyện gì xảy đến với bà. Người đàn bà bắt đầu nhớ lại. Sau khi nhớ lại được mọi chuyện, bà ta nhìn Sơn rồi bảo, tôi chỉ nhớ là tôi khi nãy có ra ngoài vườn để hái rau về nấu cơm, nhưng rồi khi tôi ra ngoài vườn thì có giọng nó gọi tên của tôi. Sau đó tôi quay lại không thấy gì cả. Thế rồi mắt của tôi tối sầm lại, cho đến bây giờ tỉnh dậy ta thấy mình nằm đây. Sơn biết người đàn bà này sẽ không biết được những chuyện xảy ra sau khi bà ta bị con quỷ câu mất hồn phách, anh bảo, bà bị con quỷ nó nhập vào người rồi đưa ra đây, nó tính đưa bà đến sông để dìm chết. Nhưng rồi đúng lúc tôi đi qua nên tôi đã cứu bà. Thôi được rồi, bà cũng mau về nhà của mình đi, ở ngoài này không tốt cho những người như bà đâu. Người đàn bà nhìn Sơn bằng ánh mắt nghi hoặc, bà ta bảo, cậu nói cậu đã cứu tôi, chẳng lẽ cậu là thầy pháp? Sơn gật đầu nói, đúng vậy, tôi là thầy pháp. Thế nhưng mà cái chuyện này tôi mong bà đừng nói cho ai biết, tạm thời tôi vẫn còn việc cần phải làm. Nói xong thì Sơn quay người bỏ đi. Anh nhớ lại tối nay phải có hẹn về ăn cơm với sư thầy, cho nên cố gắng đi thật nhanh. Anh liền đi một mạch hướng về chùa. Phía sau lưng của Sơn, người đàn bà nhìn anh rồi mỏi móng chạy về nhà. Con về rồi đấy Hà, mà vào trong ăn cơm đi. Bên trong nhà ăn, Sơn cùng sư thầy và người sư cô ngồi ăn uống với nhau. Sư thầy quay sang nhìn Sơn rồi nhẹ giọng: "Công việc của con mọi thứ đều ổn thỏa cả chứ?" Sơn ngẩng mặt lên nhìn sư thầy: "Dạ, mọi chuyện vẫn ổn." Vị sư thầy biết Sơn bất ngờ trước câu nói của mình, ông liền mỉm cười: "Con không cần phải có bất ngờ, những việc này ta đều biết, nhưng ta có điều này cần con hiểu. Nếu như có việc gì mà con thấy vượt sức của mình thì cứ nói với ta. Nếu ta có thể giúp được, ta chắc chắn sẽ giúp." Sơn gật đầu cảm ơn vị sư thầy, sau đó thì bữa cơm diễn ra vui vẻ. Từ hôm đó như thường lệ, Sơn cùng người đọc kinh ở trong chùa đến tối muộn thì về phòng nghỉ ngơi. Bên ngoài đường càng về đêm người qua lại càng thưa dần. Đêm hôm đó tại ngôi miếu dưới gốc cây đá xuất hiện nhiều thân ảnh khác nhau. Bọn chúng tụ rất đông ở gốc cây. Đứa thì đu bám trên các cành, đứa thì ngồi vắt vẻo ở bên trên ngôi miếu. Dưới đất là rất nhiều con quỷ khác, những con quỷ này xếp thành từng hàng chạy thẳng dài. Đứng trên đầu là một con quỷ nhìn hết sức hùng dữ. Con quỷ đó dường như đang ra lệnh cho những con quỷ còn lại làm gì đó. Chỉ thấy đám quỷ nhất loạt gật đầu. Làng nước ơi, có người chết rồi bà con ơi, có người chết ở bên ngoài gốc đa. Sáng hôm sau khi mà trời vừa tờ mờ sáng, người ta nghe thấy tiếng hô hoán. Mọi người liền cáu nhau ra xem. Sơn lúc này vừa tỉnh dậy thấy mọi người từng đoàn người kéo đi. Thế bà bán hoa quả hôm trước Sơn gọi lại: "Cô ơi, có chuyện gì mọi người kéo nhau đi đông vậy?" Người bán hoa quả thấy Sơn gọi đi đến: "Cậu không biết chuyện gì sao? Có người chết bên ngoài cây đa. Cậu đi xem không? Nghe nói là thất cổ chết ở ngoài đó." Nghe người này nói như vậy, Sơn bấy giờ lập tức đi theo đoàn người tiến về chỗ có người chết. Đoàn người kéo đến ngày một đông, càng tới gần chỗ cây đa tiếng khóc lại càng rõ rệt. Sơn đi đến mọi người, anh thấy bên trong đó có người đàn bà đang vật khóc. Bên cạnh bà ta là người đàn ông tuổi đâu đó ngoài 40. Theo như mọi người bàn tán, Sơn hiểu sơ qua tình hình, hai người này từ khi lấy nhau đến giờ không con cái. Hoàn cảnh của hai vợ chồng lại khó khăn, thế nên mọi người ai nấy đều thương người đàn bà kia lắm. Mọi người tránh xa nào, để cho cơ quan chức năng người ta còn vào điều tra. Giọng nói của ông Đông vang lên khiến mọi người tản ra ngay bên. Công an giải tán mọi người, họ căng dây rồi bắt đầu khám nghiệm. Đến gần giờ trưa thì việc khám nghiệm đã xong, công an tuyên bố nguyên nhân cái chết là do người đàn ông này tự tử. Cũng vì vậy nên xác của ông ta được trả về cho gia đình. Tuy rằng kết luận điều tra của công an là vậy, nhưng tất cả mọi người ở làng ai nấy đều biết cái chết của người đàn ông này không thể đơn giản. Mọi người bắt đầu hô hoán cùng nhau đưa xác người đàn ông về nhà. Sơn vì còn việc ở chùa nên anh câu đi đến nhà người đàn ông kia được. Bên ngoài có chuyện gì mà mọi người đi đông vậy con? Sơn vừa về đến sân chùa, sư thầy lên tiếng hỏi. Dạ thưa thầy, ở bên ngoài đó có người chết, cho nên là mọi người kéo nhau ra xem. Người này thất cổ tự tử chết thưa thầy. Vị sư già khẽ thở dài, ông đưa tay ra trước mặt. Nam mô A Di Đà Phật. Cái như thế này không biết mọi chuyện sẽ đi đâu về đâu. Oán niệm hận thù khiến con người ta dù chết đi cũng không thể xóa bỏ được những điều này. Thiện tài, thiện tài. Vị sư thầy nói xong thì quay mặt rời đi. Sơn biết sư thầy đang lo lắng cho người dân ở đây, thế nhưng thầy lại không thể làm được gì. Mọi việc trên đời này đều có nhân quả, đâu ai nói trước được ngày mai. Từ hôm đó sau khi dùng cơm ở chùa, Sơn xin phép sư thầy đi ra bên ngoài. Anh đi đến nhà người đàn ông đã chết sáng nay, sau đó Sơn đứng ở bên ngoài quan sát. Sơn còn đứng ở cổng, bất giác anh thấy thân ảnh của người đàn ông đã chết đang đứng đầu ngõ thì liền đi ra. Anh đến trước mặt người đàn ông rồi nhẹ giọng: Tại sao ông không vào trong nhà? Người đàn ông thấy Sơn hỏi mình thì quay sang: Cậu có thể nhìn thấy thôi. Tất nhiên tôi có thể thấy ông, tôi còn có thể nhìn thấy đám quỷ ngoài cây đa. Bọn chúng đều là quỷ người Tàu phải không? Người đàn ông vội nhìn chung quanh, vẻ mặt hết sức lo sợ. Sơn có thể hiểu ông ta đang lo sợ điều gì. Sau khi không thấy con quỷ nào ở gần người đàn ông, Sơn nói: Cậu có phải là người đã giết hết đám quỷ Tàu ở miếu hoang? Phải, là tôi, có chuyện gì? Phong ma của người đàn ông nghe Sơn nói đến đây thì lại càng lo lắng. Ông ta vội nói: Cậu à, cậu không trốn đi, chúng đang tìm cậu. Cậu có biết cậu động vào đám quỷ nào không? Cậu rời khỏi làng tôi đi, nguy hiểm lắm. Sơn nhẹ cười, anh thầm cảm thán người đàn ông này, tuy rằng đã bị đám quỷ kia hại chết, nhưng ông ta vậy mà vẫn lo lắng cho người khác. Anh bảo, ông không có oán trách gì số phận của mình sao? Người đàn ông cười gượng trả lời, oán trách để làm gì chứ? Để có lẽ cũng là số phận của tôi. Nếu có trách thì chỉ trách tôi không thể đem lại cuộc sống tốt hơn cho vợ của mình. Tôi có chết cũng không sao, chỉ thương vợ tôi sau này phải sống một mình sẽ vất vả. Người đàn ông này vừa có tấm lòng lương thiện lại thêm tình yêu thương vợ, khiến Sơn không thể phủ nhận việc ông ta là người đàn ông tốt. Anh nhẹ giọng, ông an tâm đi, mọi chuyện trên đời này đều có nhân quả. Tôi tin rằng kiếp sau ông có cuộc sống tốt hơn. Chỉ cần ông luôn có tấm lòng cao thượng như thế này thì điều tốt đẹp sẽ đến với ông. Cũng có thể điều tốt đẹp đó sẽ đến với người vợ của ông. Phong quỷ quay sang nhìn Sơn gật đầu, nhưng giờ ông ta sực nhớ ra điều gì, ông ta vội nói, cậu chạy đi. Tôi nói thật đấy, chúng nó đang tìm kiếm cậu khắp nơi. Nếu như cậu để cho bọn chúng tìm được sẽ rất nguy hiểm. Tôi biết cậu đắc tội với bọn chúng là vì do cậu cứu người dân trong làng chúng tôi, nhưng việc này cậu không thể quản được đâu. Ông an tâm, tất cả mọi việc tôi đều có tính toán. Tôi chỉ có một vài điều muốn hỏi ông. Có lẽ ông bị chúng nó giết thì sẽ biết được một vài chuyện. Cậu muốn hỏi gì? Chỉ cần tôi biết tôi sẽ nói. Ông có biết đám quỷ kia bọn nó rốt cuộc là đã chết được bao nhiêu năm? Cái này thì tôi biết. Những vong quỷ này đều là tướng quân và binh lính thời Mãn Thanh. Bọn chúng chính là quân binh của Tôn Sĩ Nghị, năm đó xâm lược nước ta, cuối cùng bị vua Quang Trung tiêu diệt. Đám tàn quân này chính là một nhánh bỏ chạy nhưng rồi bị giết ở làng tôi. Sau này bọn chúng quấy phá nên người làng đã lập miếu ở đó thờ bọn chúng. Thế nhưng mấy năm gần đây bọn chúng đột nhiên trở nên lộng hành. Nhẹ thì bọn chúng hiện lên hù dọa, và lớn hơn bọn chúng sẽ bắt người giống như tôi vậy. Ông có biết mục đích của bọn chúng quấy phá người dân là gì không? Tại sao bọn chúng không yên lặng để cho mọi người thờ cúng? Chẳng phải sẽ tốt hơn cho chúng? Điều này thì tôi không rõ. Nhưng đêm qua khi bọn chúng giết tôi có nghe mấy con quỷ ở ngoài đó nói chuyện với nhau. Dường như cách đây nhiều năm đã từng có một con quỷ người Tàu qua đây. Nghe nói con quỷ này rất mạnh tu vi, có khi hơn 1.500 năm. Chính con quỷ đó đã nói với đám quỷ ở đây về tiêu diệt nước ta. Cũng kể từ đó đám quỷ này trở nên lộng hành như vậy. 1.500 năm? Con quỷ này rốt cuộc mạnh đến thế nào chứ? Sơn lẩm bẩm nói, anh nhìn về người đàn ông kia rồi hỏi tiếp. Anh có biết đám quỷ này tiếp theo bọn chúng định làm gì không? Dạ, tôi không biết. Nhưng có điều này thì tôi biết. Chính là bọn chúng muốn giết tất cả mọi người trong làng này, biến ngôi làng tôi trở thành một làng ma. Đã cũng là tất cả những gì tôi biết thưa cậu. Cảm ơn ông những gì đã nói. Thế được rồi, tôi còn có việc. Sau này nếu như còn cơ hội tôi nói chuyện với ông sau. Sơn vẫy tay chào người đàn ông rồi xoay người tính rời đi. Người đàn ông thấy Sơn thì liền gọi. Cậu phải hết sức cẩn thận. Đám quỷ này mạnh lắm, bọn chúng còn rất đông. Tôi sợ cậu sẽ gặp nguy hiểm. Sơn quay lại nhìn người đàn ông, anh cười bảo, ông an tâm, mạng tôi lớn lắm không dễ chết vậy đâu. Mọi người trong làng này chắc chắn tôi sẽ cứu mọi người, sẽ không có con quỷ nào có thể làm hại mọi người. Bóng của Sơn ngày đi xa ngôi nhà rồi chìm trong bóng tối. Tiếng kèn đám ma cứ như vậy réo rắt sau lưng rồi vang vọng cả một khắp của ngôi làng, khiến cho bầu không khí trở nên đầy thê lương. Cũng trong đêm đó tại nhà ông Đông trưởng thôn, cho hỏi cậu muốn tìm ai? Chào ông, tôi là Sơn. Cậu biết ông có thể cho tôi vào nhà nói chuyện được chứ? Ông Đông nhìn Sơn cứ thấy ngỡ ngỡ. Một lúc sau ông mới nhận ra anh. Ông đi đến mở cổng rồi bảo, cậu có phải là thanh niên mới đến làng, đang ở nhà ngoài chùa đúng không? Được rồi, vào nhà đi. Có việc gì đêm hôm cậu phải qua đây tìm tôi. Sơn theo ông Đông vào trong nhà, ngồi xuống bàn đối diện. Ông Đông bắt đầu nói, tôi qua đây cũng là vì... Sơn đang nói đến đây thì anh nhớ ra điều gì, lấy lá bùa dán ngay trước cửa ra vào. Sau đó Sơn đi đến bàn nói chuyện tiếp. Ông không cần ngạc nhiên như vậy. Ông nói chuyện với tôi một lúc là sẽ hiểu thôi. Tôi qua tìm ông vì sự việc trong làng. Chắc ông cũng biết những chuyện này nhiều hơn tôi. Ông Đông nhìn Sơn bằng ánh mắt nghi ngờ. Cậu nói liên quan đến làng tôi là sao? Chẳng lẽ cậu có thể giúp dân làng tôi giải quyết chuyện đó? Đúng là tôi cố ý muốn giúp mọi người, nhưng tôi không chắc chắn có thể giải quyết được không. Tôi vốn là một thầy pháp, tất nhiên khi gặp những chuyện ma quỷ tôi muốn giúp mọi người. Nhưng mà cậu hôm nay qua tìm tôi chắc không chỉ để nói chuyện, sẽ giải quyết giúp người trong làng chúng tôi. Cậu muốn tôi làm gì xin cậu cứ nói, nếu đúng là có thể giải quyết mọi việc tôi chắc chắn giúp. Sơn im lặng suy nghĩ, ông Đồng không dám làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của anh. Một lúc sau Sơn bắt đầu bảo, đúng là tôi qua đây là để tìm ông nhờ việc. Theo như tôi biết thì ngoài ngôi miếu có rất nhiều quỷ người Tàu, có khi phải đến cả trăm con quỷ. Một mình tôi chắc chắn không thể đánh bại được hết chúng. Tôi muốn hỏi ông ở đây có nhà nào thờ thần thánh của nước ta hay không? Ông Đông bắt đầu suy nghĩ, thế rồi nhưng nghĩ ra điều gì ông bảo, có đấy, ở trong làng có một dòng họ thờ vua Nguyễn Huệ, nhưng cậu hỏi chuyện đó để làm gì? Sơn vui vẻ ra mặt, anh vội vàng hỏi, ông nói thật chứ, ngày mai ông có thể đưa tôi đến nhà thờ đó để thỉnh ngài được không? Việc này cậu an tâm, đó là dòng họ nhà vợ tôi, điều này tôi có thể chắc chắn với cậu. Thế cậu còn gì để dặn dò thêm chứ? Có, ông sắp xếp giúp từ ngày mai chuẩn bị cho tôi những thứ đồ này, sau đó sắp xếp chúng ở bên ngoài ngôi miếu. Chiều tối mai tôi sẽ qua đó làm lễ diệt quỷ ở đó. Sơn bắt đầu ghi chép những thứ chuẩn bị cho ông Đông. Sau khi bàn bạc xong với ông Đông, Sơn chào ông ra về. Trời lúc này đã muộn, Sơn về đến chùa thì thấy mọi thứ yên ắng, anh nhẹ nhàng đi về phòng của mình. Sơn đi đến bên chiếc bàn gỗ, lấy ra chiếc đèn pin nhỏ rồi bắt đầu mày mò làm gì đó. Chỉ thấy Sơn làm rất nhiều cũng không biết anh đang làm những thứ đó để làm gì. Sáng hôm sau, Sơn cùng ông Đông qua bên nhà thờ để cúng bái cũng như mượn tượng của vua Nguyễn Huệ. Việc chuẩn bị ở bên ngoài ngôi miếu lúc đó được giao lại cho người trong làng. Đến khoảng hơn 6 giờ tối mọi chuyện đã xong. Người dân trong làng hiếu kỳ kéo đến ngày càng đông. Trong đó còn có cả những người ở làng khác. Tất cả những đồ Sơn cần đều được chuẩn bị đầy đủ. Chỗ quanh mồi miếu được đặt rất nhiều hình nhân bằng rơm. Tất cả những hình đó đều được Sơn vẽ bùa chú lên người. Bức tượng vua Nguyễn Huệ được Sơn đặt ngay bàn chính giữa trung tâm. Bên cạnh đó còn có một người giấy mặc giáp bào, thanh kiếm rất ngang hông, nhìn hết sức uy nghiêm. Sau khi chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, Sơn lúc này bắt đầu làm lễ. Một tay Sơn cầm chuông đồng, tay còn lại cầm kiếm gỗ rồi bắt đầu múa máy. Sơn vừa múa vừa lầm nhầm đập tiếng gì đó. Cảnh tượng diễn ra hết sức căng thẳng. Mọi người có mặt chung quanh ai nấy đều im lặng chờ đợi. Trời ngày một chuyển về tối rồi chuyển sang đêm muộn. Lúc này một số người không đợi chờ được đã kéo nhau đi về. Người ở lại thì cũng mắt nhắm mắt mở quan sát từng cử động của Sơn. Đúng lúc mọi người còn đang chán nản nhất thì đột nhiên cả cây đa rung lắc dữ dội. Cộng với đó là tiếng cười tiếng rít vang vọng khiến mọi người có mặt phải đưa tay lên bịt tai. Cổng phong bắt đầu nổi lên ngày càng mạnh. Trước mặt Sơn lúc này có rất nhiều con quỷ trên cây. Sơn khá bất ngờ với số lượng ở đây. Bọn chúng giống như là một đội quân quỷ vậy. Sơn không dám lơ là mà ngay lập tức anh lấy ra một lá bùa. Sau đó anh kèm lá bùa vào giữa hai ngón tay. Ấn lá bùa vào bát máu gà, Sơn bắt đầu lầm nhầm chú. Một lúc sau lá bùa đột nhiên bùng cháy dữ dội. Ở trên cây đám quỷ kia thấy lá bùa bùng cháy thì liền nhảy xuống bao vây lấy Sơn. Thế nhưng lúc này Sơn đã kịp đánh lá bùa về đống hình nhân trước mặt. Ngay lập tức số hình nhân kia biến thành các mãnh tướng lao đến chém đám quỷ Tàu. Cảnh tượng lúc này diễn ra hết sức náo loạn. Trước mặt Sơn, con quỷ đầu đàn bấy giờ xuất hiện, nó nhìn Sơn cười lớn rồi nói, mày đang cho rằng với số quân binh ít ỏi mượn từ âm ti lên có thể đánh thắng cả đội quân quỷ của tao? Hôm nay ta giết mày trả thù cho những anh em của tao. Con quỷ vươn người rít lớn, trên tay của nó xuất hiện hai thanh kiếm dài đen sì. Sơn biết con quỷ này tu vi rất mạnh, ngay lập tức Sơn lấy ra phòng sát kiếm đánh lại con quỷ kia. Cả hai đánh nhau đến điên cuồng, chỉ thấy từng vết thương trên người của Sơn dần xuất hiện. Con quỷ đánh càng lúc càng hăng, nên lao về Sơn mà chém liên tiếp. Máu tương bấy giờ văng ra, Sơn ôm ngực đau đớn. Sơn nhìn xuống phong sắt kiếm, anh cắn đầu lưỡi phì ra một búng máu. Ngay lập tức phong sắt kiếm tỏa ra kim quang. Sơn đưa thanh kiếm trước mặt rồi lẩm bẩm: phong sắt phong chỉ lực, cửu trùng huyết tế thiên, gió sắc hóa thiên kiếm, tiêu diệt đám chư tà. Sơn vừa đọc đến đây, ngay lập tức chung quanh anh từng tiếng gió rít lớn. Chỉ thấy con quỷ đang đứng im cũng bị những cơn cuồng phong chém đến rách cả người. Thế nhưng rồi con quỷ này không hề sợ hãi, nó ngẩng cổ lên trời cười khẩn khặc. Chỉ thanh kiếm về sơn con quỷ gần giọng: mày không phải là đối thủ của tao, đây chính là tất cả sức mạnh của mày đúng không? Thế thì để tao giết chết mày. Con quỷ gồng người hét lớn, từng cơn cuồng phong bị quỷ khí của nó thổi bắn ra. Xung quanh quần bình mà sơn kêu gọi đều đã bị đám quỷ kia tiêu diệt hết. Sơn thầm nghĩ chẳng nhẽ hôm nay anh phải mất mạng ở đây. Quay về hướng tượng của vua Nguyễn Huệ hét lớn: ngài, chẳng lẽ ngài định để con dân của ngài bị đám quỷ tẩu tiêu diệt? Sơn vừa nói hết câu thì đột nhiên bức tượng vua Nguyễn Huệ phát ra kim quang, cộng với đó là con người mặc giáp bào bùng cháy dữ dội. Thân ảnh con người giấy lao ra chắn trước mặt của Sơn. Thanh kiếm trên tay cũng theo đó vung mạnh chém thẳng vào thanh kiếm của con quỷ khiến nó bị văng ra xa. Nhìn về phía hình nhân, con quỷ liền rít lớn: mày là ai? Con quỷ vừa nói hết câu thì từ xa có tiếng bước chân vang lên rầm rầm, cộng với đó là rất nhiều binh lính đi đến. Đám quỷ ngay lập tức bị bao vây. Từ trên con hình nhân giấy, một thân ảnh liền xuất hiện, đó chính là vua Quang Trung. Ông nhìn về phía đám quỷ rồi đọc lớn: đánh để cho giải tóc, đánh để cho đen răng, đánh cho nó trích luân bất phản, đánh cho nó phiến giáp bất hoàn, đánh cho sử chi Nam Quốc anh hùng chiến hữu chủ. Vua Quang Trung vừa đọc đến đây lập tức binh sĩ hồ lớn rồi lao về đám quỷ kia mà đánh. Con quỷ không hề tỏ ra sợ hãi, nó lao đến chém liên tiếp vào hình nhân. Hai bên lúc này mới chính thức ngang tài ngang sức. Sơn vì bị thương quá nặng mà không thể đứng dậy, anh ngồi dưới đất im lặng quan sát. Phải mất rất nhiều thời gian, đám quỷ tàu mới bị quan binh của vua Quang Trung tiêu diệt. Con quỷ đầu đàn bị vua Quang Trung kể kiếm lên trên cổ. Sơn lúc này vội vàng hét lớn, anh muốn vua Quang Trung dừng tay để mình hỏi chuyện con quỷ. Sơn đi đến trước mặt con quỷ, anh hỏi: nói cho tao biết, con quỷ kia rút cuộc đang ở đâu? Con quỷ tàu nhìn Sơn cười lớn: mày sẽ không bao giờ biết được ngài ấy ở đâu. Ngài ấy sẽ tiêu diệt hết chúng mày, kể cả mày nữa, vua Quang Trung. Năm đó chúng tao thua mày, bây giờ cũng thua mày, nhưng sau này người thua sẽ là mày. Nói xong, con quỷ lấy thanh kiếm mà đâm xuyên ngực của mình, thân ảnh của nó hóa thành một làn khói đen rồi tan biến. Vua Quang Trung quay lại nhìn Sơn, ông bảo: tốt lắm, sau này cậu chắc chắn ngày càng trở nên mạnh mẽ, cố gắng bảo vệ con dân nước Nam. Ta phải đi đây tạm biệt cậu, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại. Sơn cúi đầu vái chào vua Quang Trung. Thân thể của Sơn lúc này đã tới cực điểm, anh ngã vật ra đất mà ngất lịm. Ông Đông cùng mọi người thấy vậy hô hoán nhau đưa Sơn trở về chùa. Câu chuyện về ma tàu hoành hành ngôi làng cuối cùng cũng được chấm dứt tại đây. Sơn mỉm cười vì đã có thể giúp đỡ được những người ở đây, mỉm cười vì thần linh của đất Nam vẫn luôn bao bọc che chở cho con dân ở đây. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.